Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 619, đế tử. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Giao Tử dự định động thủ trước đó, ở Tần Phong trước người, có Thao Thiên Thánh Quang bạo phát, Thánh Quang bên trong có một thanh màu vàng chuông thánh bay ra. Đạo huynh, hắn là nhà ta thánh nữ Ý Trung Nhân, còn mời đạo huynh chớ có động thủ. Màu vàng chuông thánh trên có một cái lão giả ý chí tồn tại, đem An Khuynh Thành bọn họ đều cho hộ bên dưới. Kia màu vàng chuông thánh phát ra khí tức để trời xanh run rẩy, cùng Tiêu Giao Tử kia chủ thần khí tức địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. Cảm nhận được cỗ kia quen thuộc ý chí, An Khuynh Thành khuôn mặt vui vẻ, là thanh mạch lão tổ Thanh Vân Thiên. Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong mạch hệ đông đảo, mỗi một mạch hệ bên trong đều có chủ thần cường giả tồn tại. Mà An Khuynh Thành sư tôn Thanh Nguyên Tử chính là thanh mạch người. Dưới mắt khẩu này chuông thánh vậy đại biểu rồi thân phận của người này, chính là thanh mạch mặt khác một tôn chủ thần. Hôm nay cái này Lẫm Đông chi mạc cũng không tránh khỏi quá náo nhiệt rồi. Lại có tam đại chủ thần giáng lâm. Tần Phong thấp nói, trong lòng rung mạnh, ngày bình thường chủ thần cường giả đều là cao cao ở trên. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng bây giờ ngược lại tốt, lại có tam đại chủ thần đều đến, giáng lâm ở Lẫm Đông chi mạc. Loại chuyện này ở thần giới bên trong liền xem như mấy vạn năm cũng khó có thể gặp được một lần. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn đến xem cái này Lẫm Đông chi mạc đến cùng phát xảy ra cái gì. Chưa từng nghĩ thế mà lại diễn biến thành bây giờ loại tình huống này. Chủ thần cường giả cùng nhau giáng lâm. Lần này, nhưng có trò hay nhìn rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh chiếc kia chuông lớn màu vàng óng đem Tần Phong bọn họ đều cho bao phủ nó bên dưới, một màn này để chung quanh thần tôn nhóm đều là sững sờ, trợn mắt hốc mồm, đây là muốn làm gì a? Chủ thần đều tới a? Muốn phát sinh sớm náo động lớn đến sao? Tam đại chủ thần đồng thời xuất hiện, liền xem như ở biên hoang trên chiến trường cũng đều là phi thường ly kỳ sự tình. Cái này chuyện một cái làm không tốt, liền có thể trở thành biên hoang phát sinh đại chiến đạo lửa đòi. Thanh Thiên Tử, ngươi cũng tới dính vào. Tiêu Giao Tử đầu tiên là sững sờ, chợt trầm giọng nói, tất cả mọi người là siêu cấp một thế lực nhân vật cao tầng. Đối kia một thanh chuông lớn màu vàng óng cũng không lạ lẫm. Toàn bộ thần giới, chủ thần khí cấp bậc trung lớn cứ như vậy mấy ngụm. Có thể bảo hộ Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ người, trừ rồi Thái Thanh Thánh Cảnh vị kia Thanh Thiên Tử đầu sỏ không có những người khác rồi. Cái này khiến Tiêu Giao Tử phi thường phiền muộn, lúc đầu hắn chỉ là muốn đem những này tiểu bối đuổi đi. Ai có thể nghĩ thế mà dẫn tới rồi những này thân người sau đại nhân vật. Nhiều như vậy đầu sỏ xuất hiện, nếu như xử lý không tốt có thể sẽ biến thành biên hoang nguy cơ. Bất quá thân là chủ thần cường giả, Tiêu Giao Tử tự có nó cao ngạo chỗ. Vậy không thể gặp một lần cái khác chủ thần liền thỏa hiệp bằng không mà nói sẽ thật mất mặt. Kết quả là Tiêu Giao Tử quát chói tai nói, Thanh Thiên Tử, kẻ này trước kia kém chút xông vào bản đạo nhân bảo tháp bên trong, là đại nghịch bất đạo chi tội, mong rằng ngươi chưa có trở thành bản đạo nhân trở ngại. Cùng thần đình đối đầu kết quả cũng không tốt. Tiêu Giao Tử đạo hữu nói giỡn rồi. Những này người đều là chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh nhân vật trọng yếu. Cái này tiểu nữ oa vẫn là Thanh Nguyên Tử đệ tử. Lão phu há có thể không thèm để ý. Kia chuông thánh trên truyền ra ngoài rồi một hồi già nua tiếng cười. Đối Tiêu Giao Tử uy hiếp không thèm để ý chút nào. Tiêu Giao Tử đạo hữu, việc này ngươi cũng không cần đến uy hiếp ta. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh dạng này chính là cùng các ngươi thần đình đối nghịch, như vậy xin cứ tự nhiên. Tiêu Giao Tử vẻ mặt âm trầm, trong lòng có chút buồn bực. Thanh Thiên Tử đây là bày rõ rồi muốn hộ bên dưới mấy cái này tiểu bối a. Tần Phong khóe miệng thì là treo lấy một sợi ý cười. Hắn hiện tại đã không còn là kia cái, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Ở thần giới dốc sức làm nhiều năm như vậy, hắn cũng coi là có chút bối cảnh người rồi. Chỉ cần hắn không đi chủ động kiếm chuyện, liền xem như siêu cấp một thế lực nghĩ muốn tùy ý xoa bóp hắn vậy là không thể nào. Hừ, việc này tính bản đạo nhân thất sách. Nếu là các người tiểu bối, vậy liền đều mang đi thôi. Hy vọng các người không muốn lại đến ngấp nghé bản đạo nhân thần tháp rồi. Cuối cùng, Tiêu Diêu đạo nhân khoát khoát tay, không tiếp tục so đo Tần Phong chờ tiểu bối sự tình, mà là dự định đem những này người cho oanh đi. Bất quá, kia mấy vị đầu sỏ lại đều cười rồi cười, không hề động thân. Kia chút tiểu bối nhóm cũng đều hai tay ôm cánh tay, đều nhìn chằm chằm kia Tiêu Giao Tử, bộc lộ ra ý cười. Thế nào, các ngươi còn không dự định đi à? Tiêu Giao Tử nhăn lấy lông mày. Tiêu Giao Tử tiền bối, chúng ta mục đích tới nơi này không phải vì rồi ngươi kia đồng thau thần tháp, mà là vì rồi muốn tháp bên dưới đóa kia Mạn Châu xa hoa. Tiền bối đuổi chúng ta trước khi đi, còn mời trước đem Mạn Châu xa hoa cho lấy ra. Mặc Viêm Hoàng cười lấy nói, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, vậy gật rồi đầu một cái. Xem ra cái này Mặc Viêm Hoàng cũng đều biết rõ Mạn Châu xa hoa bị đồng thau thần tháp cầm tù sự tình, cùng bọn họ mục đích giống nhau. Tổ sư ra ra, cái này Mạn Châu xa hoa cũng không thể cho bọn họ. Thượng Quan Mộng Mộng thấy những này người đều không có ý định đi, mà lại sau lưng cũng đều có chủ thần chỗ dựa, kết quả là nhắc nhở nói, Mạn Châu xa hoa đối bọn họ tới nói thế nhưng là một lần nếm thử cơ hội. Như bọn họ loại này thiên kiêu, thực lực cùng tư chất nghĩ muốn tăng lên một đoạn, chỉ có mở ra lối riêng. Thông qua gia tăng lực chi bổn nguyên biện pháp, bọn họ phần lớn đều là tu một loại lực chi bổn nguyên người. Nếu như có thể tu loại thứ hai lực chi bổn nguyên nói, đối bọn họ tới nói nhưng là tăng lên rất nhiều. Thần giới bên trong, có thể tìm được lực chi bổn nguyên cực ít cực ít. Cái này Mạn Châu xa hoa chính là một cái cơ hội tốt. Ha ha! Mạn Châu xa hoa loại này thiên địa thần vật hẳn nên là người gặp có phần, người tài có được. Các ngươi Tiêu Giao thần đình dạng này chiếm lấy Mạn Châu xa hoa, không khỏi có chút không mà nói rồi a. Thái cổ thần sơn vị kia Mặc Viêm đế mở miệng nói, âm thanh khàn khàn mang theo lấy mỉa mai. Tiêu Giao Tử đạo hữu, một đoạn thời gian trước ngươi cố ý điều động quân đội đến trấn áp Lẫm Đông chi mạc trên phản quân. Vì cái gì chính là muốn cái này một đóa Mạn Châu xa hoa a? Thật sâu tâm cơ a. Chiếc kia màu vàng chuông thánh vậy mở miệng nói, mang theo một tia nghiền ngẫm. Kia chút thần tôn tu sĩ nhóm đều ánh mắt lấp lóe. Một đoạn thời gian trước, Lẫm Đông chi mạc nơi này có lượng lớn phản quân tập kết. Tiêu Giao Tử tự mình ra tay đi trấn áp, kinh động rồi thần giới biên cương rất nhiều siêu cấp một thế lực. Bây giờ xem ra, Tiêu Giao thần đình ở đâu là muốn trấn áp phản quân. Cái này rõ ràng chính là nhìn thấy rồi cơ duyên nghĩ muốn một mình chiếm lấy mà thôi. Tiêu Giao Tử mắt bên trong mang theo một vệt phẫn nộ. Các ngươi đừng muốn nói bậy, vốn đạo trưởng há lại loại này người. Cái này Mạn Châu xa hoa thế nhưng là bản đạo nhân trăm cay nghìn đắng mới từ Minh Tôn trong tay cướp đoạt mà đến. Một đoạn thời gian trước, Lẫm Đông chi mạc là thật sự có vực ngoại sinh linh vào xâm, mà lại bộ tộc kia đến từ U Minh giới, cũng là bởi vì ngửi được rồi Mạn Châu xa hoa mùi. U Minh giới kia chút thần tôn cùng thiên chi kiêu tử nhóm đều đến tranh đoạt. Tiêu Giao thần đình đã từng cùng U Minh giới có ân oán. Ở kỷ nguyên mới bắt đầu thời điểm có chủ thần vẫn lạc ở U Minh giới Minh Tôn trong tay, cho nên Tiêu Giao Tử mới đến đây trấn áp. đồng thời đem minh giới kia chút chủ thần nhóm cho đánh lui. Lúc đó Tiêu Dao Tử phát hiện rồi cái này minh giới chi hoa, cho nên đem nó phong ấn, một mặt là sợ dẫn tới càng nhiều dị giới sinh linh, như âm giới, u minh giới, hoàng tuyền giới các loại, một mặt khác thì là bởi vì cái này đối thần giới tu sĩ mở ra đạo thứ hai lực chi bổn nguyên có chỗ tốt rất lớn. Hắn muốn đem cơ hội này lưu cho thần giới tu sĩ. Bởi vậy hắn đem lần này cơ hội cho rồi Tiêu Dao thần đình thần nữ. Tù Thiên thì là xem như thượng quan mộng mộng đạo lữ tới đây, cùng nhau nếm thử, cho nên cái khác siêu cấp một thế lực thần tôn tiểu bối đến, Tiêu Dao Tử mới chịu xua đuổi. Dù sao đây là hắn cùng U Minh giới minh tôn đại chiến mới lưu xuống tới đồ vật, há có thể khiến người khác nhớ thương. Ha ha, Tiêu Dao Tử tiền bối đem dị vực sinh linh xua đuổi, là ta thần giới chi mẫu mực. Bất quá loại này thiên địa thần vật không nên tư tàng nhà trong, mọi người cùng nhau chia sẻ mới là chuyện tốt. Mặc Viêm Hoàng cười nói, bản đạo nhân ở cùng minh tôn chém giết thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi cái tiểu bối không biết lễ phép. Tiêu Dao Tử lạnh lùng liếc mắt một cái Mặc Viêm Hoàng, trong mắt có lấy lạnh ý. Tiêu Dao Tử, loại này thiên địa thần vật hẳn nên là người tài có được, chúng ta những này lão gia hỏa vẫn là không cần can thiệp tốt. Để những này tiểu bối đi thử xem, ai có thể phát huy nó tác dụng vốn có, ai mới xứng có được. Mặc Viêm đế đạo, thái thanh thánh cảnh chiếc kia chuông thánh vậy phát ra thánh quang, biểu thị đồng ý. Tiêu Dao Tử vẻ mặt âm lãnh, bàn tay nhẹ nắm, cái này hai cái lão gia hỏa thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ngoài miệng nói như thế hiên ngang lẫm liệt, còn không phải là bởi vì không phải là từ trên người bọn họ cạo thịt. Nếu như Tiêu Dao Tử thật tin rồi chuyện thế này, kia Tiêu Dao Tử cũng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy rồi. U, nơi này nhưng là náo nhiệt, có chuyện tốt bực này làm sao không thông chi chúng ta bái chiến thần đình. Ngay tại mấy vị đầu sỏ cường giả cuồn cuộn sóng ngầm, tranh chấp không xuống thời điểm, hư không bên trong có một đạo linh quang sáng tát, vô số đạo ánh sáng tụ lại cùng một chỗ hóa thành một cái lão giả bóng người. Lão giả kia tay cầm một cái đao bổ củi, giản dị tự nhiên, trên người còn nhuốm máu, tựa như là mới từ trên chiến trường trở về đồng dạng. Ở lão giả kia bên cạnh, còn có một áo trắng nam tử hấp dẫn rồi đám người ánh mắt. Kia áo trắng nam tử đỉnh đầu vương miện, tóc trắng phiêu tán, tư thế hiên ngang bên trong để lộ ra một luồng duệ ý. Đốn củi lão đầu nhi, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi không phải là muốn chống cự thần binh giới kia mấy vị đầu sỏ à? Nhìn thấy kia dẫn theo đao bổ củi lão già, Tiêu Dao Tử biểu lộ giật mình, hỏi thăm nói. Thánh cảnh chiếc kia màu vàng chuông thánh cũng đều phát ra một hồi nhẹ kêu. Thiên đình người thủ hộ, Tiêu bang chủ, vị này chính là một vị ngoan nhân a. Thiên đình là tứ đại thần đình ở giữa một người cường đại nhất. Hắn thế lực chi chủ tên là Chuyên Đế, là thần giới cấp cao nhất chủ thần một trong. Chuyên Đế môn hạ hết thảy tam đại người thủ hộ, một người trong đó chính là trước mắt cái này dẫn theo đao bổ củi lão nhân. Ở đầu sỏ ở giữa được người tôn xưng là Tiểu bang chủ. Một thanh lão đao bổ củi là dùng đến bổ chủ thần, có thể nói uy danh hiển hách. Lão phu ta đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, thần binh giới những xâm lấn giả kia đã bị lão phu đánh lui. Lão phu còn thuận tay giết rồi một vị chiến đế. Đốn củi lão đầu nhi nói, run lên vết máu trên người. Kia mấy vị đầu sỏ nghe xong đều là nghiêm nghị, nhìn qua kia áo gai trên vết máu loang lổ giật mình. Thần binh giới chiến đế, đây chính là cùng bọn họ thần giới chủ thần cảnh cường giả sánh ngang kinh khủng tồn tại a. Cái này đốn củi lão đầu nhi giết rồi một tôn chủ thần, người này thật là khủng khiếp tu vi. Tần Phong vậy lộ ra kinh sợ, trong lòng rung mạnh, mặc dù hắn đã gặp tốt mấy vị chủ thần cường giả rồi. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy có thể giết cái khác chủ thần đầu sỏ. Ở thần giới bên trong, đầu sỏ ở giữa lẫn nhau ngăn được, ai cũng sẽ không bộc phát sinh tử đại chiến. Cho nên ở cùng một cái cảnh giới bên trong, ai cũng nhìn không ra đến lẫn nhau thực lực. Mà cái này đốn củi lão đầu nhi có thể giết chiến đế. Hiển nhiên thực lực so bình thường chủ thần còn mạnh hơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?